Tàn độc lương duyên, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 239, không phải như cô nghĩ. Hướng Thu Vân ngồi trên giường bệnh, nhìn xuống đất không phát ra tiếng động. Hạ Vũ Hào trầm mặc nhìn cô không lên tiếng, bầu không khí có chút kỳ quái. Còn uống canh nữa không? Hơn 10 phút sau, Hạ Vũ Hào bước đến bàn phá tan sự im lặng. Hướng Thu Vân vẫn cúi đầu, xa cách nói. Không uống nữa, cảm ơn Hạ Tổng. Việt writer, phòng bệnh lại im lặng. Hạ Tổng, nếu không còn việc gì thì đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Hướng Thu Vân nắm lấy khăn trải giường, ngẩng đầu nhìn anh, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Hạ Vũ Hào đi đến bên giường, tiện tay nâng cằm cô lên. Em có vẻ rất thích cái cớ này. Hạ Tổng hiểu lầm, không phải viện cớ. Hướng Thu Vân đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vẫn cúi đầu. Thân thể khắp nơi đều có vấn đề, không so được với Hạ Tổng, rất dễ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Đầu ngón tay vẫn còn cảm giác trơn nhẵn nơi cằm cô, Hạ Vũ Hào vặn vẹo đầu ngón tay bình tĩnh đi về phía trước vài bước, khoảng cách giữa hai người trở lại 20cm. Ngoại trừ phù phổi và bệnh ở chân, còn có cái gì nữa? Anh hơi cúi người, ánh mắt dừng ở vết sẹo trên lông mày cô, trong lòng có chút nhói đau, giống như bị một nhát dao đâm vào. Có lẽ, thật sự là thích, cùng Hân Yên, Khánh Hiên và mẹ anh đều nói như vậy. Hai người ở rất gần, cho đến khi Hướng Thu Vân nhướng mi, lông mi đều quét lên trên mặt anh, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, khiến cô cau mày. Tôi không có bệnh gì khác, không liên quan gì đến Hạ Tổng. Hướng Thu Vân lùi lại, mở ra khoảng cách giữa hai người một lần nữa, cho đến khi dựa vào tường mới dừng lại. Cô nhìn anh, lần này trực tiếp đuổi người đi. Tôi muốn đi nghỉ ngơi, Hạ Tổng, trở về đi. Hướng Thu Vân, Hạ Vũ Hào ánh mắt tối sầm lại, bước lên từng bước, tay phải đặt ở bên hông cô, có chút lạnh nhạt gọi cô. Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc, bức tường lạnh lẽo sau lưng và thân thể nóng bỏng của anh trước mặt khiến cô rất khó chịu. Ngay cả khi cô không muốn thừa nhận, cô thực sự sợ anh. Cho dù lý trí nói cho cô ấy biết đừng sợ hãi, nhưng cơ thể vẫn nhớ về nỗi đau mà anh đã từng gây ra cho cô. Lách cách, đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Hướng Thu Vân, tôi đến thăm cô. Thân thể cô đã tốt hơn chưa? Nhậm Gia Hân ôm hoa tươi nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, khi thấy trong phòng bệnh hai người cơ hồ dính vào cùng nhau, đầu tiên là kinh ngạc không thể tưởng tượng, sau đó mặt lập tức đỏ. Hạ Vũ Hào quay đầu liếc cô một cái, đứng thẳng người, đối mặt với cô, Hướng Thu Vân mím môi, đi vài bước đến giường bệnh ngồi xuống. Anh, Nhậm Gia Hân mặt đỏ như trái cà chua, ánh mắt lấp lánh nhìn hai người, sắc mặt càng đỏ hơn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói với Hạ Vũ Hào. Tôi đến đây hôm nay là để gặp Thu Vân, anh. Đi tắm nước lạnh đi. Hạ Vũ Hào nhất thời không hiểu ý của cô, khẽ nhíu mày, không nói gì. Không phải như cô nghĩ. Hướng Thu Vân xoa lông mày, giọng nói có chút khàn khàn. Hạ Tổng và tôi vừa rồi đang nói một số chuyện. Nói xong cô chỉ vào chiếc áo khoác nội y chỉnh tề, rồi chỉ vào cổ và đôi môi nứt nẻ của mình. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.